Nhị Thứ Nguyên người sáng lập, tác giả, Vô Hỏa Đích Dư Hôi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 503, chương 499 đoán nội dung vở kịch. Cứ việc Từ Duệ đã nói, đoạn này, địa cầu chuyện cũ, mở đầu 10 phút sẽ ở sau khi truyền lên đến sơ âm video vóng lên. Nhưng hiện trường vẫn là có rất nhiều người toàn bộ hành trình quay chụp sau khi truyền tới trên mạng, gây nên sóng lớn mênh mông. Người chính là như vậy một loại kỳ quái sinh vật. Các loại tốt mấy tháng có thể các loại, chỉ khi nào có người trước một bước được. Thật giống như một khác cũng không thể các loại. Những này thâu vào vi héo, chất lượng ảnh đối lập tương đối kém, màn ảnh cũng rất run. Có điều không có thể đến hiện trường người vẫn là như hổ như sói, địa điểm tiến vào những này liên tiếp quan sát. Ở hiện trường khán giả thảo luận từ từ lắng lại sau khi trên internet thảo luận lại kịch liệt lên. Tỷ như ở A2 diễn đàn, chuyển đi cái điện thoại di động này đập video thiếp mời dưới đáy bóng đen nhảy nhót, này nội dung vở kịch có chút ý nghĩa à. Trước đây cảm giác chỉ có thể ở kịch truyền hình bên trong nhìn thấy loại này tình tiết. Anime bên trong vẫn là đầu một lần. Hơn nữa này 10 phút không một chút nào kéo dài. Đổi thành kịch truyền hình, phòng trừng đã 2 tập. Buồn cười giả tạo. Mẹ, ta vốn là cho rằng cái kia Dương Đông là vai nữ chính. Đều chuẩn bị PA. Kết quả ngươi nói cho ta nàng tự sát. Dâu tây sô-cô-la, cảm giác hình ảnh không tốt lắm à. Cố sự đúng là còn có thể đi. Mới 10 phút, không nhìn ra món đồ gì. Ghi đinh, trên lầu, đây là di động hàng dùng rồi đập. Ngươi còn muốn thật tốt hình ảnh. Ta nghe hiện trường khán giả nói chất lượng ảnh quả thực nổ tung được không? Chơi game chính là muốn thắng. Cái này nội dung vở kịch rất có hồi hộp à. Vì sao những này nhà khoa học muốn tự sát a? Cố gắng sống làm nghiên cứu không được sao? Lại nói trailer bên trong còn có cái gì tam thể trò chơi? Ta xem nơi này đều không nhắc tới. Lẽ nào là những này nhà khoa học đều chơi tam thể trò chơi? Cái gì tư tưởng bị trồng vào đầu óc của bọn họ bên trong mới tự sát? Coca thêm cây chanh, ta cảm thấy cái này não động có thể. Cái kia cảnh sát không phải còn hỏi nhân vật chính có quan hệ cái gì khoa học chuyện của tổ chức. Nói không chắc cái tổ chức kia liền có vấn đề. Ta đoán mặt sau nội dung vở kịch khả năng là chính thức yêu cầu nhân vật chính gia nhập cái tổ chức kia, đi chơi game, cuối cùng phá giải bí ẩn. Đều đại hoan hỉ, cà chua trứng gà canh. Cái này suy đoán thật giống rất hợp lý. Có điều trồng vào tư tưởng cái gì? Cảm giác cũng quá mơ hồ. Trọng điểm là tại sao những người này muốn cho nhà khoa học tự sát? Hơn nữa nhìn cái kia phòng họp dáng vẻ, lại không chỉ là một cái quốc gia, toàn thế giới đều có nhà khoa học tự sát. Đây rốt cuộc là vì sao? Bảy thần nước hoa. Nếu ta nói Từ Duệ anime, các ngươi tùy tiện nhìn là được. Muốn đoán được khó. Ngươi có thể đoán được động tác võ thuật, đoán không được kết quả. Nhằm vào trailer cùng này 10 phút nội dung vở kịch, đại gia mỗi người nói một kiểu. Có điều rất nhiều người đều tán thành cái kia tam thể trò chơi nhất định sẽ ở trong kịch tình chiếm cứ địa vị trọng yếu. Lời giải thích, nhưng Từ Duệ thật sự chỉ có thể chế tác một bộ trò chơi đề tài tác phẩm, đồng thời đem xưng là loại khoa huyễn sao? Liên lạc với ở địa cầu chuyện cũ, đoạn ngắn phát hình trước Từ Duệ nói chuyện, mọi người thập phần hoài nghi, thậm chí cảm thấy, này trailer bày ra nội dung, đều chỉ là toàn bộ anime một góc băng sơn. Buổi tối, ngay ở Ninh Giang Lão Trang Quốc tế triển lãm hội trung tâm, khán giả chính đang quan sát Hasune thế giới live thời điểm, sơ âm video võng công bố chính thức 10 phút đoạn ngắn. Đồng thời, có quan hệ địa cầu chuyện cũ, càng nhiều tin tức cũng công bố ra. Mọi người ngạc nhiên phát hiện, này anime dĩ nhiên dự định độ dài là 52 tập. Đã bao lâu không có loại này loại hình anime có như thế độ dài. Mặc dù là dự toán sung túc bán mô hình làm chủ quảng cáo anime, hiện tại cũng phần lớn lấy phân quý phát hình phương thức. Một mặt giảm bớt thời hạn áp lực, mặt khác cũng có đường lui, vạn nhất phát hình hiệu quả không được, còn có thể đúng lúc dừng tổn. Trừ phi là Sơn Tặc Vương, loại này, Tuần San Thiếu Niên Tiền Tuyến, lên dài bán lớn nóng tác phẩm, bằng không đại thể đều dựa theo quý anime phương thức đến chế tác. Ai có thể nghĩ tới, Huyễn Điện anime dĩ nhiên đi ngược dòng nước, chế tác Trường Thiên anime, này vừa đại diện cho Từ Duệ đối với mình tác phẩm tự tin, cũng đại diện cho Huyễn Điện anime chế tác thực lực cùng sung túc tài chính. Hơn nữa, phần lớn Trường Thiên anime đều sẽ đầy rẫy một ít lười biếng chế tác cùng kiêm dùng thẻ. Tỉ như máy chiến anime ra khoang, chiến đấu mạo hiểm anime một ít bất động bước các loại. Vẽ màu cũng phần lớn đều là cả khối vẽ màu, thuận tiện cấp tốc, thậm chí còn có đem người qua đường toàn bộ vẽ thành gậy vẽ tranh sự cố tình huống xuất hiện. Nhưng, địa cầu chuyện cũ, này 10 phút, triển hiện ra dĩ nhiên là giống như phim hoạt hình bình thường hình ảnh. Mỗi một bước đều có thể screenshot hạ xuống làm hình nền. Có người nhiều lần quan sát nhiều lần, đem bên trong tùy tiện một tấm screenshot hình ảnh phóng to. Phát hiện mặt trên tư liệu văn tự đều có thể rõ ràng nhận ra đến. Trình độ như thế này chi tiết nhỏ nắm quả thực làm cho người ta nhìn mà than thở. Có thể nói, ở kỹ thuật lực lên, Huyễn Điện anime đã vượt qua cái khác tác phẩm một cái thế hệ. Cái này đoạn ngắn thả ra nhường một ít nguyên bản quan sát người cũng sản sinh hứng thú. Trong một đêm, địa cầu chuyện cũ, theo dõi nhân số lại tăng trưởng không ít. Huyễn Điện anime bên trong, đại gia cũng sớm đã đối với trên mạng những kia tán dương không cảm thấy kinh ngạc. Càng là tới gần phát ra, toàn bộ công ty bầu không khí liền càng căng thẳng, càng là khiến người ta chờ mong tác phẩm, liền càng là phải cẩn thận đối xử. Cao mở thấp đi chuyện như vậy ở anime giới quả thực không muốn quá thông thường. Hàn Thanh Văn đã hoàn thành chính mình công tác, 10 vị trí đầu tập nguyên họa, cuối cùng cũng coi như là ở phát ra trước song song rồi. Đương nhiên, này cũng không có nghĩa là đón lấy thời gian nửa năm bọn họ sẽ rảnh rỗi. Hàn Thanh Văn vị trí nguyên họa tổ sẽ gánh chịu đón lấy trong vòng 3 tháng sơ âm video vóng. Sơ âm trò chơi các ngành tuyên truyền cần nguyên họa vẽ công tác. Công việc này trước đều là do cái khác tiểu tổ thay phiên gánh chịu. Ngoài ra, một ít quảng cáo phim ngắn, ngoại bộ làm riêng tuyên truyền áp phích các loại, cũng có Hàn Thanh Văn một phần. Cơ bản lên, Huyễn Điện anime 5 cái nguyên họa tổ trên căn bản đều là nằm ở giao tiếp thay ca tình hình. Sẽ không có cái nào tổ đặc biệt bận rộn, mà mặt khác tổ thập phần thanh nhàn tình hình. Có điều liền Hàn Thanh Văn mà nói, vẽ tuyên truyền áp phích loại này công tác vẫn đúng là được cho là ung dung. Dù sao vậy thì chỉ là bọn hắn chính mình công tác, không giống vẽ nguyên họa. Nếu như xảy ra vấn đề, cái kia toàn bộ tuyến sinh sản đều có phiền phức. Tuy rằng công tác áp lực gần như, nhưng áp lực trong lòng vẫn là tuyệt nhiên không giống. Ngày mai sẽ thả nguyên đán kỳ nghỉ, chuẩn bị đi nơi nào chơi sao? Bên cạnh, tổ trưởng Lâm Thư Nghi đứng lên, chậm rãi xoay người, thuận miệng hỏi Hàn Thanh Văn. Hích, nên đi một ngày công viên trò chơi, sau đó nguyên đán chờ xem tập 1 đi. Dựa theo thông lệ, mỗi một bộ anime tập 1 phát hình thời điểm, Huyễn Điện anime đều sẽ tổ chức tụ hội, mọi người cùng nhau xem tập 1. Chỉ có điều từ âm nhạc thiếu nữ, sau khi Từ Duệ liền không làm sao chế tác qua đăng nhiều kỳ. Còn tiếp, anime, vì lẽ đó khoảng cách lần trước tụ hội có hơi lâu xa. Mà Hàn Thanh Văn lại vừa gia nhập công ty không lâu. Lần thứ nhất tham gia như vậy hoạt động, tự nhiên hứng thú rất cao. người trẻ tuổi liền muốn hưởng thụ sinh hoạt. Ha ha, Lâm Thư Nghi khá có thâm ý địa nhìn một chút Hàn Thanh Văn. Vỗ vỗ bờ vai của hắn liền rời đi. Hàn Thanh Văn cảm thấy quái lạ, nhìn đối phương rời đi. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.